Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 98, kết quả của nhiệm vụ đầu tiên. Góc truyện audio.com. Nhiệm vụ bắt đầu, người đầu tiên tiến đến bốc thăm là Tâm Trúc, nhưng có vẻ vận khí của cô nàng không tốt cho lắm, chọn trúng áo màu xanh biển, quần màu vàng, giày màu hồng và trang điểm màu vàng, đây gọi là thảm họa cũng không phải là nói quá. Những người ở phía sau cũng không tốt hơn được bao nhiêu, nếu nói may mắn nhất thì chắc là Quân Như Song, cô bốc được áo màu trắng, quần đen, giày xanh và trang điểm lấy màu chủ đạo là hồng. Hàn Liên cũng chẳng may mắn bao nhiêu, áo tím, quần xanh ngọc và giày xanh lá, trang điểm màu trắng, khỏi nói tới cái trang điểm, chỉ nói đến quần màu xanh ngọc với giày màu xanh lá là chẳng thấy ăn nhập đâu vào đâu rồi. Hàn Liên nhìn màu sắc mình bắt được, trong lòng âm thầm rơi lệ cho cái vận xui bất tận của mình. Nếu hiện tại không phải đang quay phim, cậu thật muốn nhắn tin tố khổ với Lãnh Phong. Xùy xùy, sao lại nhớ tới cái tên đó, cậu phải đi chọn đồ để thay đây. Hàn Liên đi dạo qua chỗ để quần áo, chọn một chiếc áo sơ mi màu tím khá mỏng, quần thì cậu chọn loại quần sót ngắn để áo sơ mi che đi, coi như cũng là cách an gian của cậu. Giày màu xanh lá cũng không có quá nhiều kiểu dáng, Hàn Liên chọn một cái hợp mắt rồi đến chỗ chuyên viên trang điểm. Hai, cậu nhịn không được thở dài, trang điểm màu trắng là cái khỉ gì? Thà rằng không trang điểm, Hàn Liên bước vào trong lễ phép chào người đang ngồi. Chào chị, chào em, màu em chọn được là màu gì? Chị trang điểm thấy Hàn Liên đáng yêu lại lễ phép như vậy, hào cảm lập tức tăng vèo vèo. Hàn Liên hơi bất lực, dạ là màu trắng, chị trang điểm, em thật sự rất xui đó. Hàn Liên, hai lát nữa em phải chụp hình đâu thể đánh son trắng được, thôi vậy chị thêm chút son dưỡng cho em, da cũng trắng rồi nên không cần đánh phấn. Cũng không thể không trang điểm, nếu không thì chuốc mascara cho em vậy. Hàn Liên, chuốc mascara trắng phối với bộ đồ hoa hòe này càng dị hơn đó chị ạ. Hàn Liên hơi bất lực nhưng vẫn phải chìa mặt ra. Được rồi, Hàn Liên mở mắt ra nhìn mình trong gương. Đôi mi dày màu trắng bao quanh đôi con ngươi màu đỏ xinh đẹp mỹ lệ cứ như là một viên ngọc quý đang nằm trong tuyết vậy, quả thật có một mỹ cảm khác hẳn. Hàn Liên vào phòng thay đồ, cũng may cơ thể này da trắng eo thon, thân hình cân đối nhìn cũng không tệ cho lắm. Hàn Liên âm thầm gật đầu rồi đi đến bãi biển. Hoàng Kiều Anh đang chụp hình, trước cô Quân Như Song, Tâm Trúc, Phương Chi Lăng đều đã chụp xong, đang ngồi xổm một góc chụp hình. Vì mỗi người chỉ chụp 30 tấm nên thời gian cũng khá nhanh, Hàn Liên chỉ đứng đợi một lúc đã tới lượt cậu. NS Yota P ảnh ra chỉnh máy thấy Hàn Liên đi vào thì hơi ngẩn ra một chút. Quả thật thì cậu nhóc này so với mấy người phía trước đỡ hơn một tí. Hàn Liên vẫy vẫy tay ra hiệu với NS Yota P ảnh ra. Bác NS Yota P ảnh ơi, lát nữa có chụp thì ra hiệu cho cháu để cháu đổi kiểu với nha. Được, Hàn Liên đi đến cây dừa gần đó, dưới gốc dừa còn để một cái ghế để nằm nghỉ mát. Hàn Liên ngồi xuống bên cạnh ghế, ngả người nữa nằm lên chê y đó, lại dùng tay trêu chọc sợi tóc bồng bềnh của mình, đôi mắt hơi híp lại, những sợi mi trắng mốt rũ xuống như đang muốn che giấu viên ngọc đỏ tươi kia đi, gương mặt mơ màng như muốn ngủ. NS Yota P ảnh ra ngay lập tức chụp lấy khoảng khắc ấy mà bấm máy. Hàn Liên cũng không đợi mọi người ra hiệu, cậu nghe được tiếng tách của máy ảnh rồi lại đứng lên cầm lấy trái dừa cắm ống hút vào uống, sau đó lại khẽ nghiêng đầu với ống kính. Tách, góc truyện audio.com. Hàn Liên buông xuống trái dừa, cậu chạy ra biển chơi đùa với những con sóng vồ ào ạt vào bờ, máy ảnh chê y bờ liên tục bắt lấy những khoảnh khắc đẹp nhất của cậu đưa vào album, rất nhanh đã hết 30 lượt. Hàn Liên lên bờ rũ rũ đôi giày đã ướt sũng, mỉm cười nhận lấy 30 tấm ảnh chụp lấy liền từ nhân viên công tác. Cậu nhân viên cười hì hì nói đùa, của em chụp rất tốt, nhắm mắt chọn đại 2 tấm cũng có thể đạt được thứ hạng cao ở vòng này. Hàn Liên cũng mỉm cười, cảm ơn anh, hết giờ chụp hình Vincent đúng giờ đi tới thu mỗi 22 bức ảnh mà mọi người đã kỹ càng chọn lựa đưa lên cho ban giám khảo. Người đầu tiên đưa ra nhận xét là Edgar, nhà thiết kế thời trang, đúng như danh tiếng đã nghe người rất nghiêm khắc, mới vừa lên tiếng đã gọi vài người ra phê bình. Tâm Trúc, bức ảnh của em rất sáng tạo nhưng các biểu cảm của khuôn mặt không tốt cho lắm, và lại nhìn vào nước ảnh tôi vẫn chưa cảm giác được chủ đề của chúng ta là gì. Quân Như Song, vận may của em rất tốt vì đồ của em phối màu rất chuẩn, bản thân em cũng biểu lộ rất tốt nhưng em lại quên mất chủ đề của chúng ta. Cả hai em đều mắc chung một lỗi khá lớn cho nên tôi đều cho cả hai một điểm 7. Đợi nhìn tới ảnh của Hàn Liên thì Edgar hơi dừng lại. Ảnh của Hàn Liên là bức ảnh ổn nhất trong tất cả ảnh ở đây, lỗi lớn nhất trong ảnh là ánh sáng không đủ khiến một vài chi tiết mất sự sống động. Khuyến khích cho em một điểm 8. Tất cả các giám khảo cũng đều nhất trí với quan điểm của Edgar, tuy có cho điểm cao hơn nhưng nói chung là vẫn rất nghiêm khắc. Điều khiến Hàn Liên khá bất ngờ là đến khi tổng kết điểm lại thì Hàn Liên cậu không phải người cao điểm nhất. La Thanh Trần và Hàn Liên đồng hạng nhất với 26 điểm. Cách chương.